Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 873. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. 1. Đợi mọi người tiến thang máy về sau. Vừa mới bị tổ trưởng sai khiến xuống dưới đập nát cửa sổ xe cái kia nhỏ bảo an. Vội vã cuống cuồng mở miệng hỏi: "Tổ trưởng, chúng ta thật muốn tra sao?" Tổ trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc nhỏ bảo an. "Điều tra thêm, điều tra thêm, tra cái rắm a cha. Là đem Hạ tiểu thư tra ra, vẫn là đem ngươi tra ra? Đem ngươi tra ra về sau, lại đem Hàn tổng khai ra, có hay không điểm đầu óc a? Đó căn bản không có cách nào tra." Nhỏ bảo an bị huấn ủy khuất: "Ba ba, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tổ trưởng: "Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Các ngươi từng bước không có đầu óc a? Cùng một chỗ ngẫm lại làm sao bây giờ a?" Một đám bảo an tụ đang theo dõi thất như lâm đại địch mở bọn hắn từ trước tới nay dài nhất nhất nghiêm túc một lần hội nghị. 10 phút sau, tổ trưởng cầm điện thoại, đối mặt với trên màn hình lớn vừa mới điều lấy ra cái kia tên là Hạ Uyển Uyển tiểu thư cùng Hàn tổng phái qua bảo an 350 đến 360 độ không góc chết đập phá cửa sổ xe hình ảnh theo dõi. Nơm nớp lo sợ cho Hàn Kinh Niên đi điện thoại: "Hàn tổng, chúng ta vừa mới điều tra, rất nghiêm túc điều tra. Ngài xe ngừng cái chỗ kia, thiết bị giám sát hôm qua vừa vặn ra trục trặc, đã báo tu, nhưng là muốn ngày mai mới có thể tới sửa chỗ, cho nên cha không được là ai đập ngài cửa sổ xe." Nghe xong tổ trưởng hồi báo, Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu càng thêm lợi hại. Hạ Vãn An vì để cho mình diễn rất thật, hướng Hàn Kinh Niên trước mặt đạp một bước, ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ lo lắng hỏi: "Thế nào, cha không được sao? Giám sát xảy ra vấn đề?" Hàn Kinh Niên thanh tuyến thanh đạm đối với Hạ Vãn An đơn giản giải thích một chút, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại đối điện thoại ra tiếng, nện cửa sổ xe người. Mục đích nhất định là vì tiền tài. Hắn đem trong bọc thứ đáng giá cầm về sau, cái khác khẳng định sẽ tiện tay vứt bỏ. Các ngươi hiện tại đem tất cả mọi người phái đi ra, lần lượt thùng rác cùng toilet lật. Tiền vật không trọng yếu, chủ yếu là giấy chứng nhận. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu: "Nhớ kỹ đem công ty phụ cận phương viên một cây số thùng rác cùng công cộng toilet đều lật ra." "Thế nào? Thế nào?" Thấy tổ trưởng cúp điện thoại, một đám bảo an mồm năm miệng mười mở miệng truy vấn tình huống. Tổ trưởng một mặt khóc tang quan sát người an ninh này, lại hơi liếc nhìn người an ninh kia, sau đó mới ra tiếng: "Thế nào? Chẳng ra sao cả, hiện tại mọi người tập thể xuất động, đi lật thùng rác cùng toilet đi." Trong phòng an ninh lập tức vang lên một trận liên tiếp tiếng kêu rên. Chú ý, không phải chỉ có Hàn thị xí nghiệp một tòa này cao ốc, là phương viên một cây số. Tiếng kêu rên càng vang lên. 40 phút sau, tổ trưởng mang theo mấy cái tinh bì lực tẫn, toàn thân vết bẩn bảo an xuất hiện lần nữa dưới mặt đất bãi đỗ xe. "Hàn tổng, đã tìm, không tìm được bất luận cái gì cùng Hạ tiểu thư có liên quan giấy chứng nhận." Hàn Kinh Niên vi túc, nhíu mày tâm, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An, nói: "Nữ hài căn bản không thể lại tiếp nhận đề nghị. Nếu không báo cảnh, báo cảnh." Hạ Vãn An nghe được hai chữ này, suýt nữa tại chỗ thốt ra một câu: "Không muốn, nói đùa cái gì, báo cảnh, nếu như cảnh sát tới, kia nàng chẳng phải là bại lộ, nhưng nàng muốn như thế nào ngăn cản Hàn Kinh Niên? Hơn nữa còn muốn ngăn cản hợp tình hợp lý." Hạ Vãn An âm thầm dưới đáy lòng nghĩ a nghĩ a. Suy nghĩ ước chừng nửa phút sau, nàng chợt linh quang lóe lên: "Hàn tiên sinh, ta xem báo cảnh vẫn là không cần đi. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.